Nữ nhân bất phôi, chương 19, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Tuyền Vũ thở một hơi dài, cuối cùng cũng đã ngồi trên xe, một tiếng quốc bộ mệt chết đi được. Diệp Tuyền Vũ vốn được nung chiều từ bé có chút không chịu đựng nổi, cô tùy ý lấy ra một hộp thuốc lá tinh xảo, rút một điếu châm lửa, bên trong xe nhanh chóng tràn ngập khói, cô có chút xuất thần nhìn Đan Vân Sơ đang chuyên tâm lái xe. Cảm giác sau khi quay về, khoảng cách giữa cô cùng Đan Vân Sơ khó khăn lắm mới gần hơn một chút sẽ lại trở thành xa Đan Vân Sơ. Cô không hút à? Diệp Tuyền Vũ hỏi. Cô còn nhớ Đan Vân Sơ trước đây rất nghiện thuốc lá, nhưng mấy ngày nay lại tuyệt nhiên không thấy cô ấy hút lần nào. Tôi cai rồi, Đan Vân Sơ lãnh đạm trả lời, có thể là bởi vì rất lâu rồi không ngửi lại mùi khói thuốc cho nên hiện tại có chút chán ghét. Đan Vân Sơ, cô vì sao lại thay đổi chứ? Diệp Tuyền Vũ hiếu kỳ hỏi, ngay cả thuốc cũng không hút, Đan Vân Sơ quả nhiên càng ngày càng trở thành người đàng hoàng. Không vì sao cả, trong ấn tượng của tôi, cô dường như là không hút thuốc, từ lúc nào lại bắt đầu hút thuốc vậy? Đan Vân Sơ thuận miệng hỏi. Cô quả nhiên không nhớ, điếu thuốc đầu tiên là cô đưa cho tôi. Diệp Tuyền Vũ nhìn Đan Vân Sơ nói, bởi vì Đan Vân Sơ Tuyền Vũ mới học hút thuốc, đến khi học xong, người khởi xướng kia lại từ bỏ, Diệp Tuyền Vũ cảm thấy có chút châm biếm. Không ấn tượng, sau này đừng hút, khó coi chết đi được. Kỳ thực Diệp Tuyền Vũ khi hút thuốc có nổi lên vài phần dáng dấp cùng tư thái của dân chơi, thế nhưng Đan Vân Sơ chính là không thích Diệp Tuyền Vũ hút thuốc. Đan Vân Sơ cầm điều thuốc vẫn còn đang kẹp giữa hai ngón tay của Tuyền Vũ đem quẳng ra ngoài. Thật sao, tôi còn nghĩ mình đã học rất khá. Diệp Tuyền Vũ ngược lại phản ứng như không có gì, chỉ là nghiền ngẫm nhìn Đan Vân Sơ. Đan Vân Sơ hiện tại có vài phần phẩm chất như lão gà mái. Không có việc gì học lại đi học hút thuốc, vô vị. Đan Vân Sơ liếc mắt nhìn Diệp Tuyền Vũ một cái rồi làm như không có việc gì tiếp tục lái xe. Diệp Tuyền Vũ nhìn khuôn mặt mỹ lệ của Đan Vân Sơ, như trước ngạo mạn, suốt 3 năm trời cô một mực chờ Đan Vân Sơ quay lại cầu xin mình, thế nhưng Đan Vân Sơ nhất định cũng sẽ không quay đầu, quật cường kiêu căng đến làm cho người ta tức giận. Nếu lần này không phải là tự Diệp Tuyền Vũ kiên quyết bám lấy, quan hệ giữa hai người thực sự như Đan Vân Sơ nói, về sau sẽ là người xa lạ. Thế nhưng Diệp Tuyền Vũ vẫn là không một chút hối hận về quyết định của 3 năm trước, nếu để cô phải chọn lần nữa, cô nhất định vẫn lựa chọn làm như vậy. Đan Vân Sơ, cô từng hận tôi sao? Chuyện 3 năm trước đây ác hẳn đã đả kích Đan Vân Sơ rất lớn, bằng không cô ấy sẽ không thay đổi nhiều như thế này. Tiểu công chúa, cô vẫn còn định bám lấy tôi sao? Đan Vân Sơ nói sang chuyện khác, chuyện quá khứ giờ như một giấc mộng đã qua, cô không muốn nhắc lại nữa, tiếp tục bàn chuyện hận hay không hận thực không có ý nghĩa. Không được sao, cô thực sự rất chán ghét tôi à? Diệp Tuyền Vũ hỏi ngược lại. Có chút chán ghét, Đan Vân Sơ thành thật trả lời, bất quá so với trước đây tốt hơn nhiều, Đan Vân Sơ vẫn nhớ kỹ mình trước đây không muốn thấy Diệp Tuyền Vũ nhiều đến mức nào. Diệp Tuyền Vũ mỉm cười, vờ như cô căn bản không thèm để ý thế nhưng trong lòng lại có loại cảm giác nghèn nghẹt, sau đó Diệp Tuyền Vũ im lặng không nói gì nữa, bên trong xe an tĩnh đến mức làm cho Đan Vân Sơ có chút không quen. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đan Vân Sơ muốn tìm đề tài mới để nói chuyện thì lại chứng kiến Diệp Tuyền Vũ đưa lưng về phía mình mà nhìn ra ngoài cửa sổ qua kính xe. Đan Vân Sơ lơ đãng thấy được khuôn mặt của Diệp Tuyền Vũ, nét mặt tựa hồ như là u buồn, vô duyên vô cớ làm chi lại có cái bộ dạng muốn chết không muốn sống này chứ. Đan Vân Sơ trong lòng thầm nghĩ. Cũng không buồn tìm chuyện để nói với Diệp Tuyền Vũ nữa, bên trong xe lại tiếp tục một trận trầm mặc. Xe rốt cuộc cũng vào nội thành, Diệp Tuyền Vũ đột nhiên nhớ tới cái gì đó, từ trong giỏ sách lấy ra chiếc điện thoại, vừa mở nguồn lên đã thấy mấy chục cuộc gọi nhỡ cùng 9 tin nhắn chưa đọc. Đan Vân Sơ thấy Diệp Tuyền Vũ cầm điện thoại, mới nhớ đến. Đúng rồi, lúc ở nhà tôi, sao lại không thấy cô tiếp điện thoại, chẳng phải luôn có không ít người muốn tìm cô sao? Tôi tắt điện thoại, Diệp Tuyền Vũ ngữ khí rất hờ hững nói. Nga, Đan Vân Sơ bỗng nhiên cảm thấy khuôn mặt mình dường như bị người ta dội vào một gáo nước lạnh, trong lòng mơ hồ hờn giận, cũng rất lãnh đạm đáp lại một tiếng, không hề chủ động nói chuyện. Diệp Tuyền Vũ đeo lên một tai phone, tầm mắt vẫn đặt ở khuôn mặt có phần đóng băng của Đan Vân Sơ, cô thế nào lại quên mất Đan Vân Sơ là một quỷ hẹp hòi. Ông nội, có chuyện gì sao? Diệp Tuyền Vũ hỏi, Vũ Nhi, mấy ngày nay sao lại không gọi điện thoại về nhà? Diệp Chấn Thiên có chút quở trách hỏi. Còn có chuyện cá nhân cần giải quyết, hơn nữa cũng không phải chuyện quá quan trọng nên mới không nói, sợ làm phiền ông nội nghỉ ngơi à, Diệp Tuyền Vũ làm nũng nói. Đứa nhỏ này, giao thừa không trở về nhà, bố con cũng chiều theo con, cũng không quản con. Diệp Chấn Thiên sùng nịch nói, ông nội mới là thương Vũ Nhi nhất, ông nội là tốt nhất. Diệp Tuyền Vũ không quên nói vài lời nịnh nọt Diệp Chấn Thiên. Nếu biết ông nội này là tốt nhất thì mau chóng về nhà cho ta nhìn một cái. Còn nữa, nếu đã về nước ông muốn sắp xếp cho con trở về tổng công ty làm việc giờ cũng đã đến lúc rồi. Diệp Trấn Thiên nói vào trọng tâm đề tài. Dạ, cũng tốt, có điều tuổi của con dường như còn hơi trẻ. Diệp Tuyền Vũ biết rõ các ca ca bắt đầu có hành động, cũng tốt, cô hiện tại cũng muốn quay về nước. Ông nội sẽ đào tạo con tốt nhất, tối nay quay về nhà đi, ta đã lâu không gặp con, bố con cùng mấy bác còn có các ca ca, tất cả đều đông đủ, chỉ thiếu một mình con. Diệp Tuyền Vũ có chút ngao ngán thở dài, chỉ mới vài ngày không gặp thôi mà có phải lâu lắm đâu, bất quá xem ra ông nội đúng là vì mình không ở nhà mà già thêm vài tuổi rồi, nếu còn không về, đoán chừng sẽ bị mấy vị ca ca hận đến chết. Con biết rồi, nói sau nhé ông nội, con cúp máy trước, có điện thoại gọi đến a. Diệp Tuyền Vũ ngắt điện thoại với Diệp Trấn Thiên, tiếp một cuộc gọi khác. Có chuyện gì sao? Diệp Tuyền Vũ hỏi. Vũ tắt điện thoại, Nhan tìm không được Vũ, muốn hỏi lúc nào Vũ trở lại. Bên kia thanh âm ôn nhu hỏi, ông nội đã điều Vũ về tổng công ty, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không trở lại. Diệp Tuyền Vũ nhàn nhạt trả lời, cô nhìn Vân Sơ, Đan Vân Sơ biểu tình vẫn không hề thay đổi, có chút lãnh ngạo. Nhan cũng sẽ lập tức về nước, khi đó không sợ không thấy Vũ. Bên kia thanh âm có chút vui mừng, làm cho Diệp Tuyền Vũ đột nhiên cảm thấy hơi áy náy, bởi vì chính cô căn bản không nhớ nổi cô gái này. Nhan, Vũ nghĩ chúng ta vẫn là nên. Chia tay đi, câu nói phía sau còn chưa nói hết, đã bị cắt ngang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vũ, yên tâm, Nhan lập tức về nước, ngày mai là có thể thấy Vũ, Vũ, Nhan rất nhớ Vũ. Ngữ khí yêu thương sâu sắc làm Diệp Tuyền Vũ không nỡ nói nên những lời tàn nhẫn bị cắt ngang vừa rồi. Một người liên tục chờ mình trong suốt một tuần, khi mình tắt máy, ngay khi vừa bật máy đã lập tức gọi điện thoại, cũng đủ biết trong thời gian đó, cô ấy đã gọi bao nhiêu cuộc điện thoại cho mình, được một người lặng lẽ yêu, có lẽ cũng không phải là hạnh phúc mà là gánh nặng. Không cần như thế, nếu không có việc gì, Vũ cúp máy đây. Diệp Tuyền Vũ cúp điện thoại, có lẽ ban đầu vẫn là nên nghe lời Lam Vận. Tình nhân gọi đến, sao lại lạnh nhạt như thế à, Đan Vân Sơ hiếu kỳ hỏi. Mắc mớ gì tới cô? Diệp Tuyền Vũ nhíu mày hỏi, cô không thích cùng Đan Vân Sơ bàn luận vấn đề tình nhân hiện tại của mình. Đang ăn trong bát còn nhìn trong nồi, thật không phải thói quen tốt. Đan Vân Sơ không chút kiên nể nói, rõ ràng là người đã có nhân tình, lại còn muốn có thêm mình làm tình nhân, người tâm tình chăn hoa như vậy, hẳn là nên tống vào chuồng heo mới phải. Cô dựa vào cái gì mà nói tôi ăn trong bát nhìn trong nồi, nếu không phải cô? Diệp Tuyền Vũ phẫn nộ nói, nếu không phải vì Đan Vân Sơ, tôi lúc trước thế nào lại cùng Hà Nhan mơ hồ phát sinh quan hệ, vậy mà cái tên đầu sỏ gây nên mọi chuyện còn ở nơi này nói lời châm biếm. Tôi thế nào chứ, Đan Vân Sơ khó hiểu trước biểu tình phẫn nộ của Diệp Tuyền Vũ, dù sao chuyện Diệp Tuyền Vũ đa tình dối trá, cũng không phải lần đầu tiên mình biết, cớ gì lại phản ứng quá khích như thế. Dừng xe, Diệp Tuyền Vũ thét lên, cô chán ghét chết Đan Vân Sơ. Này, chỗ này không thể dừng xe được. Cái con người điên khùng này, không thấy biển báo cấm dừng xe sao? Tôi bảo cô dừng xe. Diệp Tuyền Vũ hướng Đan Vân Sơ giống lên, Đan Vân Sơ trong lòng tức giận đến đỉnh điểm, cái đồ chết tiệt này, cô nghĩ cô là ai hả? Đan Vân Sơ tức giận ngừng xe bên vệ đường, mở cửa xe. Tốt nhất là đừng gặp lại. Đan Vân Sơ lạnh lùng nói một câu, thô bạo đạp ga, đem Diệp Tuyền Vũ quẳng ở phía sau. Đan Vân Sơ trên xe cũng vô cùng bốc hỏa, Diệp Tuyền Vũ thực sự là không hiểu ra làm sao, bất quá chỉ nói cô ấy có một câu thôi mà cớ gì lại hướng mình phát hỏa như thế, Diệp Tuyền Vũ nghĩ rằng cô ta vẫn còn là kim chủ của mình sao? Diệp Tuyền Vũ chết tiệt, tốt nhất là đừng xuất hiện, bằng không đừng nghĩ mình sẽ diện sắc mặt hòa nhã tiếp đãi, Đan Vân Sơ trong lòng oán hận nghĩ đến. Cách chương.